Tôi làm chủ cứu thế tại mạt thế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí kho lương nằm gần núi lớn, đáng lẽ phải vắng người nhưng càng đến gần, zombie càng lúc càng đông. Tôi và Tống Huyền phụ trách tấn công chính, đứng trên nóc xe, quạt dị năng khí thế ngút trời. Lý Bất Ngôn dựng tường nước, cũng coi như ngăn được mùi tanh tưởi, cơ mà zombie đông quá xá. Đến được kho lương, Lý Bất Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ tường nước đó chẳng cầm cự được lâu. Hơn nữa, chỉ cần zombie mạnh hơn dị năng giả thì tường nước coi như phế. Tôi tung một cước phá tan cửa kho, bên trong trống rỗng. Cho dù dùng tay không vác đi cũng phải để lại dấu vết gì chứ. Nhưng ở đây không có gì cả, chỉ có một khả năng, có dị năng giả hệ không gian đã cuỗm đi trước rồi. Tôi và Tống Huyền tái mặt, đúng lúc đó, zombie bên ngoài đã đuổi kịp. Mấy con zombie cấp cao khoác trên mình bộ quân phục rách nát, mức độ phân hủy và cấp bậc cho thấy chúng đã bị zombie hóa từ những ngày đầu. Trên người chúng dính đầy M, Á, U, Me, rõ ràng không phải đám bị sốt cao rồi biến thành zombie. Họ bị cắn, nhưng tại sao? Rõ ràng ở đây thưa thớt dân cư, cho dù có zombie mò đến, với bản lĩnh và vũ khí trong tay, đáng lẽ không thể có chuyện này. Không có thời gian để suy nghĩ. Tôi và Tống Huyền là chủng tấn công, liền đứng chắn phía trước. 8-2-5-5, đủ để 7 người chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau. Tường đất mọc lên như nấm, kết hợp với biển nước và sấm sét cuồn cuộn. Tôi và Tống Huyền vừa đánh vừa rút, ở đây gần núi, nhỡ đâu lũ động vật zombie kéo đến thì sấp mặt. Lửa của Tống Huyền nướng zombie cháy đen thui, nhưng chặn đường chúng tôi là mấy con zombie cấp 4. Trong mắt Tống Huyền ánh lên vẻ kiên quyết. Cô ấy lại định ngưng tụ cầu lửa. Tôi nhanh tay tung một trường điện xuống trước mặt cô ấy. Cậu điên à? Dị năng giả mà cạn kiệt dị năng thì sẽ bị biến thành zombie đấy. Tống Uyển ngẩng đầu, mặt mày nghiêm trọng. Tớ là đội trưởng, tớ phải có trách nhiệm với mọi người. Tôi và Tống Uyển đều hiểu, hôm nay chúng tôi phải tử chiến một trận. Còn nước còn tát, nói rồi tôi chắp tay, tạo ra một quả cầu điện rồi phóng xuống. Đúng thời khắc then chốt. Tôi đã thành công lên cấp 5. Lý Bất Ngôn người đầy M, Á, U, Me, thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, may mà Tô Tô lên cấp 5, không thì hôm nay chúng ta toi đời rồi. Lúc đó, tôi thật sự tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau sống sót. Như mọi lần, đi 7 về 7, Tống Huyền vẫn sẽ hào phóng khao chúng tôi món lẩu. Tôi vẫn sẽ lén lút truyền điểm tích lũy của mình cho cô ấy. Kiếp trước tôi bị bố mẹ bỏ rơi. Đến thế giới mặt thế này lại được thím hàng xóm cưu mang, vào căn cứ kết giao được một nhóm bạn chí cốt. Chúng tôi không phải người nhà, nhưng còn hơn cả người nhà. Đáng tiếc, trận chiến đó vẫn làm kinh động đến lũ động vật zombie trên núi. Tôi chưa từng nghĩ một ngọn núi lại có thể chứa nhiều động vật đến thế. Cuối cùng ngày hôm đó, Lý Bất Ngôn và 5 người khác đã chắn trước mặt tôi và Tống Huyền. Tóc Lý Bất Ngôn bết đầy M, Á, U đen, quay đầu hét lớn. Mau đi đi, những người còn lại cũng gào lên, dị năng của hai người mạnh nhất, mau đi đi, đi mau, sau này nhớ trả thù cho bọn tớ, đợi mặt thế kết thúc, nhớ báo cho bọn tớ biết một tiếng. Trong khoảnh khắc, núi rung đất chuyển, mặt đất nứt toác, tiếp theo là tiếng đạn xé gió. Dị năng giả ai nấy đều thủ sẵn một viên đạn, đề phòng có ngày cạn kiệt dị năng, bị zombie hóa. Đến lúc đó, chúng tôi nhất định sẽ dùng chút sức lực cuối cùng B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N vào đầu mình, trước khi biến thành zombie gây hại cho đồng loại. Đó là Trần Lỗi, dị năng giả hệ thổ. Trước mặt thế, cậu ấy là sinh viên năm tư, ít nói và trầm tính. Tiếp theo, lại là hai tiếng nổ lớn. Nhìn về phía đó, không biết bao nhiêu zombie và động vật zombie đã tan thành trăm mảnh. Đó là hai dị năng giả hệ không gian là Trương Văn và Hứa Thần. Họ là một cặp đôi. Từ những ngày đầu zombie bùng phát cho đến giờ, dù từng cãi vã, nhưng chưa bao giờ chia tay. Hai người họ thậm chí còn không kịp kêu lên, ngay cả tiếng đạn găm vào da thịt cũng không có. Dị năng giả hệ không gian lấy thân làm vũ khí, hóa thành xương máu. Tiếp đó, một lượng nước khổng lồ ập đến, cuốn trôi toàn bộ M, Á, U thịt, zombie còn sống và động vật bị nhiễm zombie trên mặt đất, đẩy chúng xuống những khe nứt. Tiếng S, Ú. N, G vang lên, đó là Lý Bất Ngôn, ngày thường sạch sẽ nhất, nói nhiều nhất, và cũng nhỏ tuổi nhất là Lý Bất Ngôn. Ngay sau đó, mặt đất đóng băng trên diện rộng, kết hợp với dòng nước, phong tỏa những thực vật biến dị. Đó là dị năng giả hệ băng, La Tình. Rõ ràng ngày thường cô ấy rất sợ đau, lại còn điệu đà nữa chứ. Chỉ cần xước sát một tí thôi cũng phải than trời than đất cả tuần. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, La Tình mỉm cười với tôi và Tống Huyền. Đội trưởng, đội phó, bọn tớ chỉ tiễn hai người đến đây thôi. Hai người phải sống thật tốt nhé. Cách Trương.